Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396, trà cùng tôm. Từng cái nhảy nhót từng bừng tôm tươi lơ lửng tại bộ phương thân thể chung quanh. Những này tôm tươi trên thân phảng phất có lưu ly quang hoa đang không ngừng lấp lóe. Tựa hồ có thông thiên uy năng ở trong đó tiêu tán. Cùng đại tráng lựa chọn đại bằng thịt khác biệt. Bộ phương lần này lựa chọn, lại là tôm tươi, lấy tôm đối thịt, chung quanh rất nhiều người đều hơi hơi trầm mặc xuống. Trong bọn họ, rất nhiều người cũng không hiểu nhiều lắm đến nấu nướng. Nhưng là mỹ thực loại vật này nói không chính xác. Tôm cùng thịt cũng không thể nói ai tốt ai xấu. Chủ yếu vẫn là nhìn đầu bếp công lực. Nhưng là, đại tráng lựa chọn là đại bằng thịt a. Mặc dù chỉ là ngân xí đại bằng thịt. Nhưng là bất kể cái gì cánh, dù sao cũng là đại bằng, có thể cùng chân long thịt bằng được nguyên liệu nấu ăn. Há lại chỉ là mấy cái tê bờ sông tôm có thể so sánh. Tuy nhiên bọn họ nhìn ra, bộ phương lựa chọn tê bờ sông tôm cũng không tầm thường. Chỉ ít tại nguyên liệu nấu ăn thuộc tính bên trên, là tất cả mọi người trước đây chưa từng gặp cao cấp. Tôm, thế nhưng là, mặc kệ cái gì tôm. Cùng đại bằng thịt cũng không có cách nào so sánh nga. Cẩu gia càng là có chút ảo não. Hắn cảm thấy bộ phương không nên lựa chọn tôm. Nên tuyển thịt rồng. Trực tiếp tới một phần thịt rồng sườn xào chua ngọt. Hủy thiên diệt địa nổ không khí. Thế nhưng là bộ phương lựa chọn tôm. Tôm chỗ nào có thể cùng sườn xào chua ngọt tương đương a? Chênh lệch quá lớn. Đại tráng cũng là hơi kinh ngạc bộ phương lựa chọn. Làm một cái hợp cách đầu bếp, không có khả năng không hiểu đại bằng thịt ưu tú. Hắn thậm chí đều làm tốt bộ phương lựa chọn đại bằng thịt. Cùng hắn tiến hành một trận trù nghệ ứng so đấu. Thế nhưng là, sau cùng, bộ phương thế mà lựa chọn mấy cái nhảy nhót tôm tươi. Đây là, tung bay a, xem thường hắn trù nghệ mức độ a. Hắn tốt xấu là trù đấu chi thần. Chủ nghệ há lại cái này phàm nhân chỗ có thể sánh được. Người đây là tự tìm đường chết. Đại tráng nhếch môi. Thủ trưởng nâng lơ lửng trong không khí này đại bằng thịt. Trên mặt hiện ra một vòng hưng phấn chi ý. Đó là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cười. Minh chủ một mạch. Bị hắn đều diệt sát. Nhưng là hắn không phải không có lý do lạm sát. Mà chính là lựa chọn chủ đấu. Những đầu bếp đó nhóm đều là tại trù đấu sau khi thất bại bị hắn mạt sát. Đương nhiên, có người là biết rõ thất bại, không muốn trù đấu, lựa chọn chạy trốn, thế nhưng là đâu, trốn được a? Đối với loại này vi phạm trò chơi quy tắc, đại tráng tự nhiên là không chút do dự mạt sát, đây mới là tạo thành minh trù một mạch, thầy ngang khắp đồng chi tượng, bất quá là chết một đám phàm nhân. Trù đấu chi thần trong lòng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Hắn nhưng là một tôn thần chi. Vô cùng cường đại thần chi. Nội tâm kiên định mà cường đại. Căn liền không thể lại bởi vì một đám phàm nhân mà động cho. Ngược lại là, nguyền rùa thiên nữ cùng nắm giữ thần bí lực lượng bộ phương nhượng đại tráng nội tâm ba đào hung. Dũng, ông, cả hai thân thể chung quanh. Pháp tắc chi lực bao phủ. Huyền ảo pháp tắc phù văn không ngừng quấn quanh, từ đó không ngừng có một cỗ phảng phất cùng bộ phương linh hồn quấn quanh ở cùng một chỗ lực lượng. Đang dây dưa, loại cảm giác này, nhượng bộ phương hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đối với lần này chủ đấu, hắn cũng nhất định phải nghiêm túc. Oanh, nơi xa, đại tráng trên thân khí tức bạo phát, phảng phất có nhất tôn bằng bạc cự đại hư ảnh tại hắn thân thể về sau nổi lên. Đó là nhất tôn ngạo thị chúng người thân ảnh, đáng sợ mà kiềm chế khí tức, vô cùng khủng bố. Cẩu gia ánh mắt lập tức đọng lại, nhìn qua này đại tráng sau lưng hư ảnh, le lưỡi, trù đấu chi thần a, có chút ý tứ, kỳ thân chỉ ít có hai loại pháp tắc chi lực, một loại khả năng cũng là hắn dựa vào thành thần trù đấu pháp tắc chi lực, một loại khác hẳn là một loại biến dị hỏa diễm pháp tắc. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia nói, hắn lĩnh ngộ thế nhưng là thời gian pháp tắc, vũ trụ trí cường pháp tắc một trong, cho nên cẩu gia nhãn giới phi phàm, thần chi trong cũng là có phần thực lực, giống như cẩu gia cùng đế thính, Cẩu Gia đánh Đế Thính này hoàn toàn là treo lên đánh, cũng là bởi vì Cẩu Gia thực lực mạnh hơn Đế Thính. Mà loại thực lực này cường đại là xây dựng ở Cẩu Gia pháp tắc chi lực cường đại nguyên nhân phía trên, đến thần chi tầng thứ, cơ liền là dựa theo lĩnh ngộ pháp tắc nhiều ít mà tính thực lực. Giống Đế Thính loại này, lĩnh ngộ phổ thông pháp tắc chi lực, chỉ có thể coi là phổ thông hạ đẳng thần chi, bởi vì hắn lĩnh ngộ đệ nhất đạo pháp thì là phổ thông pháp tắc chi lực. Cho nên từ dưới các loại thần chi đến trung đẳng thần chi có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc về số lượng hạn liền là phi thường ít, khu ở giữa tại ba đạo đến lục đạo ở giữa. Mà giống Cẩu Gia loại này lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc thần chi, từ dưới đợi đến trung đẳng pháp tắc hạn mức cao nhất thì là cửu đạo, thành thần về sau mới sẽ minh bạch pháp tắc chi lực tầm quan trọng. Cái này cái gọi là chủ đấu chi thần chỉ ít lĩnh ngộ hai đạo pháp tắc. Nói cách khác, chủ đấu chi thần chiến đấu lực so với Đế Thính thế nhưng là cường hãn nhiều. Bộ lão bản đây là rất lợi hại một tôn thần chủ đấu a. Có thể thắng a. Tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu. Nỉ non, mà giữa sân chủ đấu đã bắt đầu. Đại tráng cười lạnh thanh âm vang vọng hư không. Trong tay hắn động tác không giảm. Từng đạo lưu quang bắn ra mà ra. Tại hắn thân thể chung quanh lơ lửng. Thái đao, bếp lò, nồi, mỗi một loại đồ làm bếp đều lóe ra lộng lẫy lộng lẫy. Biểu dương bị thần sứ dùng cao quý. Trong đó khí linh tản mát ra cường hãn khí tức. Một bên khác, Bộ Phương tự nhiên cũng không giả. Lòng cốt thái đao, huyền vũ oa, tước vũ bào cũng đều là lay động. Bạch hổ thiên lò hiển hiện. Nương theo hổ khiếu, càng làm cho Bộ Phương khí thế kéo lên đỉnh phong. Đại tráng híp mắt nhìn Bộ Phương liếc một chút, trên mặt cười lạnh cùng trào phúng không có chút nào biến mất. Oanh, một đạo u ngọn lửa xanh lục đang thiêu đốt, quấn quanh ở hắn thân thể chung quanh. Tại hắn trên bàn tay phun trào không ngừng, khối kia thần tính khí tức lượn lờ đại bằng thịt thì là bị đại tráng lắc tại trên bàn tay. Lơ lửng tại hỏa diễm phía trên. Xì xì xì, chính là không ngừng có ấm áp dầu nước bắn tung tóe thanh âm vang vọng mà lên. Hắn dùng là pháp tắc chi hỏa đến gia công khối thịt kia, khiến cho khối thịt phía trên thần tính vật chất hòa tan, chậm rãi thẩm thấu đến khối thịt bên trong. Loại thủ đoạn này phi thường cường hãn, đối lửa sau nắm giữ đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ. Kim sắc nồi sáng lên lộng lẫy. Đại tráng trong tay xuất hiện mỗi loại nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn chính là hắn tự chuẩn bị. Hắn lấy ra tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn là một số rau xanh, trên đó nhiễm đầy trong suốt dịch tích. Một bên khác, Bộ Phương cũng bắt đầu nấu nướng. Trên đó rất nhiều người đều là đang chăm chú. Bộ Phương hội nấu nướng món gì phẩm. Tuy nhiên nhiều người hơn chú ý là đại tráng xử lý như thế nào này đại bằng thịt. Bọn họ rất nhiều người cũng muốn học tập một chút đại bằng thịt cách làm. Bộ Phương tinh thần tập trung, bắt đầu đối tôm tươi xử lý. Nơi này cũng là việc cần kỹ thuật. Nắm lấy một cái nhảy nhót tưng bừng tôm tươi. Bộ Phương ngón trỏ cùng ngón cái đè lại tôm dưới đầu tiết thứ nhất vị trí. Nhưng mà, lòng cốt thái đao xoay tròn, chặt qua tôm đầu, cắt tới tôm đuôi. Thái đao cắt ngang mà qua, đem tôm dây lấy ra. Lột đi tôm xác, lưu lại tôm thịt, một bộ này động tác mây bay nước chảy, không có bất kỳ cái gì không lưu loát đình trệ, để cho người ta nhìn không kịp nhìn. Không ít chú ý người Bộ Phương mọi người, nhất thời hét lên kinh ngạc, mặc kệ Bộ Phương lựa chọn nguyên liệu nấu ăn như thế nào. Chỉ ít, bộ lão bản chủ nghệ bản lĩnh ở nơi đó bày biện. Làm từng bước. Bộ Phương không vội không chậm đem từng con tôm cho qua đầu chặt đuôi bóc vỏ xử lý. Chỉ chốc lát sau, thanh hoa từ trong mâm chính là thả tràn đầy một bàn xử lý tốt tôm thịt. Cái này tôm thịt thật là rất không tệ. Nhìn qua trong suốt sáng long lanh, còn như thủy tinh giống như. Nhìn cũng làm người ta cảm thấy một trận rung động. Kế tiếp chính là trọng yếu nhất khâu. Nấu nướng cho phép sử dụng đầu bếp tự mang nguyên liệu nấu ăn. Cho nên Bộ Phương tâm thần nhất động, chính là chìm vào điền viên trong trời đất, tại cửu chuyển thiên đạo trà trên cây hái xuống một mảnh lá non. đem lá non để đặt tại rét lạnh trong nước trà, ngâm nở, hình thành cháo bột. Bộ Phương đem tôm thịt toàn bộ để vào trà trong súp, gia nhập phối liệu bắt đầu xử lý, đánh bắt không ngừng, đem những cái kia trơn trượt tôm thịt trong tay nhào nặn, cảm thụ tôm thịt tại trong lòng bàn tay chỗ bắn ra chặt chẽ cảm giác. Đem tôm thịt rửa sạch sẽ, đồng thời đem tôm trong thịt nước đọng hút khô. Tiếp theo, chính là bắt đầu ướp gia vị. Ướp gia vị một hồi về sau, gia nhập lòng trắng trứng cùng đồ gia vị. Đánh một hồi về sau, tiếp tục ướp gia vị. Sau khi làm xong, Bộ Phương là mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay thì là yên tĩnh nằm mấy mảnh phiến lá. Xanh tươi ướt át phiến lá phía trên phảng phất có đường vân đang lưu chuyển giống như. Đây là cửu chuyển thiên đạo trà lá trà. Cũng là món ăn này quan trọng. Bộ Phương nhất định phải tốt dễ xử lý trà này diệp. Lá trà tốt xấu, ảnh hưởng đến món ăn cảm giác. Sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn nước đốt sôi sùng sục. Đem cửu chuyển thiên đạo lá trà để vào thanh hoa từ trong chén. Về sau dùng nước nóng ngâm nở. Mát lạnh hương trà nhất thời tràn ngập ra. Cháo bột thì là hiện ra bích lục chi sắc. Có chút kiều diễm. Trà tại ngâm. Bộ Phương một bên khác làm theo tiếp tục xử lý. Đem ướp gia vị tốt tôm bóc vỏ nhập chảo dầu. Qua một lần ấm áp dầu nước về sau. Tôm bóc vỏ từng cái chính là trở nên phấn nộn trắng nõn. Vô cùng mịn màng. Giống như là ngọc thạch trong suốt. Nồng đậm tôm mùi thịt cũng là tràn ngập ra. Quanh quẩn tại mỗi người trong lỗ mũi. Để cho người ta nhịn không được hít một hơi thật sâu. Cảm thụ được mùi thơm lan tràn. Bộ Phương trước mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên. Vẩy đuôi hành cắt gọn. Cắt thành hành đoạn. Đổ vào trong nồi. Bắt đầu lật xào. Lật xào ra hành hương về sau. Chính là đổ vào qua dầu tôm bóc vỏ tiến hành lật xào. Đổ vào trong nồi tôm bóc vỏ đã sớm lịch qua dầu nước. Nhìn qua càng phát ra trong suốt. Phảng phất tại lấp lóe lưu quang giống như. Phát ra tiếng đinh đông vang giống như. Lật xào một phen về sau. Bộ Phương liền đem lá trà cùng cháo bột đổ vào trong nồi. Cháo bột không nhiều. Lá trà cũng không nhiều. Nhập nồi về sau. Phát ra tiếng xèo xèo vang. Nhỏ vào mấy giọt cực phẩm hoàng tuyền nại hà tửu. Mùi rượu thuần hậu tản mạn ra. Nhượng không ít người đều là hét lên kinh ngạc. Hương rượu này. Rất nhiều người đều là hết sức quen thuộc. Cho nên đều là không khỏi hét lên kinh ngạc. Đổ vào tửu dịch. Lại lần nữa lật xào mấy lần. Trong nồi lá trà đều là lộ ra trong suốt mà mượt mà. Tản ra bích sắc về sau. Chính là kết thúc nấu nướng. Bừng bừng nhiệt khí dâng lên. Bộ Phương tay lấy ra miệng cá thanh hoa từ bàn. Bộ Phương đi qua một cái linh quả, nhẹ nhàng quăng lên, trong tay long cốt thái đao bỗng nhiên xoay tròn, nhất thời thịt quả cặn bã phi tốc bắn tung tóe, xoạt đầy đất về sau. Một đóa kiều diễm ướt át phấn nộn liên hoa chính là tại Bộ Phương trong tay nở rộ. Liên hoa trung gian đào rỗng, đem nấu nướng tốt cửu chuyển thiên đạo tôm bóc vỏ đổ vào trong đó. Hơi có vẻ thuần hậu nước canh mang theo một chút sền sệt chi ý. Từ liên hoa liên biện khoảng cách chi bên trong chảy xuôi mà ra. Trượt vào thanh hoa từ bàn bên trong. Mười phần cảnh đẹp ý vui. Giống như ngày mùa hè bông sen khác đỏ. Bộ Phương thủ trưởng bỗng nhiên nâng lên một chút. Trên đó có vô hình chi hỏa đang chậm rãi thiêu đốt. Nóng rực nhiệt độ cao khiến cho không khí đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo. Chậm rãi. Bộ Phương trong lòng bàn tay. Tựa hồ có màu trắng như tiên vụ đồng dạng lượn lờ bạch khí trưng bốc lên. Quấn tại trên bàn tay Phương. Bộ Phương thần niệm nhất động. Nhất thời chậm rãi đẩy ra nhất trường. Khiến cho trên bàn tay bạch khí nhất thời lan tràn mà ra. Tràn vào này thanh hoa từ trong mâm. Phảng phất như tiên khí lượn lờ phun trào. Bao phủ tại bông sen phía dưới. Như bích ba hàn đàm giống như. Từ đầu đến cuối. Bộ Phương nấu nướng tựa hồ cũng không nhìn thấy hỏa diễm. Rất nhiều người đều là kinh nghi bất định. Dù sao cũng là vô hình chi hỏa. Thế nhưng là món ăn thành hình. Lại là dần dần hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tiên khí lượn lờ một món ăn. Cửu chuyển thiên đạo tôm bóc vỏ. Dùng thiên đạo lá trà cùng tôm bóc vỏ cùng một chỗ nấu nướng ra mỹ thực. vẻn vẹn từ thị giác bên trên, cho người ta cùng không gì sánh kịp thể nghiệm. Bất quá, vị đạo như thế nào liền không biết được. Theo bộ phương món ăn này hoàn thành, không có ngày xưa loại kia sáng chói món ăn lộng lẫy. Có chỉ có nhàn nhạt huỳnh quang, giống như món ăn này. Thanh tân đạm nhã, nơi xa, một tiếng oanh minh, đại tráng trong tay cái nồi điên cuồng cùng kim nồi đụng vào nhau. Phát ra tiếng leng keng vang, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Hắn kim trong nồi, trùng thiên hỏa quang tại quanh quần. Hỏa quang lan tràn, phảng phất có gáy gọi thanh âm vang vọng. Hóa thành một đầu dương cánh đại bằng điều. Không bình thường lóa mắt, để cho người ta kinh hô. Xuy xuy xuy, đại tráng điên cuồng cười to. Cánh tay bỗng nhiên dùng lực, hất lên nồi. Trong nồi khối kia dính đầy nước tương, phun mùi thơm khắp nơi. Màu sắc sáng chói khối thịt chính là chạy như bay mà ra. Vô số nước tương bay lên không trung tại bốn phía. Oanh, phảng phất có oanh minh nổ vang. Này khối thịt nhất thời sụp đổ ra đến, rơi xuống tại đại tráng đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong mâm. Cái đĩa kia dưới đáy phủ lên một khối mới mẻ rau xanh. Rau xanh trong suốt vô cùng, giống như bích ngọc. Khối thịt rơi xuống tại rau xanh phía trên, tựa hồ có co giãn giống như, thế mà đang không ngừng nhảy lên. Nương theo lấy này nóng hổi nhiệt khí, oanh một tiếng, mỗi một miếng thịt khối phía trên, rõ ràng đều là có hỏa quang phun trào. Sau cùng, sở hữu hỏa quang hội tụ, tại khối thịt trên không, hội tụ thành một cái dương cánh bay lượn đại bằng điểu bộ dáng. Đông một tiếng, cự đại bàn ăn rơi đập trong hư không, phảng phất đem hư không đều là ném ra cái lỗ thủng. Liệt diễm đại bằng thịt hoàn thành. Đại tráng nhếch miệng hưng phấn mà nói. Nơi xa, bộ phương dùng sạch sẽ vải trắng đem trên bàn ăn tạp chất lau rơi về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi, dương mắt lên nhìn về phía nơi xa đại tráng. Đại tráng cũng là đôi mắt nâng lên. Cả hai ánh mắt va chạm, phảng phất có oanh minh ở giữa không trung nổ vang. Cửu chuyển thiên đạo tôm bóc vỏ hoàn thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.